Chương 1693, dáng dấp xinh đẹp là kịch tình cần. Chỉ một lúc, cái kia Hải Đông qua thanh âm, hơi ngừng. Bởi vì, Lưu Húc thân ảnh đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Giang giác thanh thúy tiếng xương cốt gậy thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Giải quyết rồi ba cái sơn tặc sau đó, Lưu Húc vô hót một cái, nhất thời nhớ tới tốt lắm lại tựa như bút bê một dạng nữ hài. Quay đầu nhìn một cái, cô bé kia như trước ngồi lúc trước ngã nhào địa phương, vẻ mặt đờ đẫn xem cùng với chính mình, dường như sợ choáng váng giống nhau. Lưu Húc cười khổ một tiếng, nhất định là chính mình phía trước tàn nhẫn thủ đoạn hù được nàng. Nghĩ tới đây, hắn liền ho khan hai tiếng, sau đó vô tay một cái, hướng phía cô bé kia đi tới. Đang muốn nói chuyện, cũng chỉ cô bé kia mạnh mẽ kinh hô một tiếng, quát lên, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Nhìn cô bé kia vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, Lưu Húc nhất thời dừng bước, cô nương không nên hiểu lầm, ta không phải phần tử xấu, ta là từ nơi khác học ở trường trở về học sinh, ngoài ý muốn ở trong núi này lạc đường, đã bị mệt nhọc thật lâu rồi. Vừa rồi vừa lúc nghe được cô nương ngươi kêu cứu thanh âm, cho nên liền chạy tới, là không phải phía trước ta xuất thủ hù được cô nương ngươi? Lưu Húc tận lực đem thanh âm của mình thả ôn nhu một chút, rất sợ hù dọa cô gái này. Nghe xong Lưu Húc lời nói, cô bé kia cũng không có cùng buông lòng cảnh giác để ý, ngươi nói ngươi là học ở trường trở về học sinh, vậy sao ngươi sẽ lợi hại như vậy, dễ dàng sẽ giết ba cái kia phần tử xấu đâu? Hiển nhiên cô bé này cũng không ngốc, một đệ tử làm sao biết lợi hại như vậy, cái này rõ ràng cho thấy không hợp lý. Cô nương ngươi hiểu lầm, ta đúng là học ở trường trở về học sinh, điểm này cũng không có lừa ngươi. Đồng thời ta nhà cũng là võ học thế gia, ta từ nhỏ đã theo phụ mẫu học tập võ nghệ, thu thập cái này mấy cái sơn tặc, không tính là cái gì. Lưu Húc nở nụ cười, nói sang chuyện khác, ngược lại là cô nương ngươi, làm sao biết một người xuất hiện tại cái này trước không thôn sau không tiệm khe suối trong ránh hôm nay may mắn gặp ta, bằng không còn không biết gặp phải chuyện gì đâu. Lưu Húc không để lại dấu vết đổi chủ đề, đồng thời mịt mở điểm ra chính mình đối với ơn cứu mệnh của nàng, tới rời đi cô gái kia ánh mắt. Quả nhiên nghe xong Lưu Húc lời nói, nữ hài nhất thời bi thương từ đó tới, nước nở nói, ta mới có không phải một người tới nơi này, ta cũng là ở tỉnh thành học tập hóa trang kỹ xảo học sinh, hôm nay là muốn về nhà sớm một chút, cho nên cùng trong nhà hai cái người hầu cùng nhau rẽ đường nhỏ đi, nhưng là đang nói, cô bé kia liền loa một tiếng khóc lên, hiển nhiên cái kia hai cái hay là người hầu người đã vinh quang. Nghe cô bé này trả lời, Lưu Húc theo bản năng cảm giác lời này tựa hồ đang nơi nào đã nghe qua, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lại nhớ không nổi tới. Lắc đầu, Lưu Húc đi lên trước, đem một cái khăn giấy đưa cho cô bé kia. Nữ hài ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lưu Húc cười một cái. Nàng không nói gì, tiếp nhận khăn tay, tiếng khóc cũng là thấp xuống. Lưu Húc cũng không có tiếp tục hỏi liên quan tới cô bé sự tình, đợi cho cô bé kia đừng khóc, liền phủi bụi trên người một cái nói, nơi đây hoang sơn dã lĩnh, cũng không an toàn. Hơn nữa Thái Dương sắp xuống núi, các lộ ủy chưa đến buổi tối, nơi đây liền nguy hiểm hơn. Không biết cô nương hay không còn nhận thức ra núi con đường, nếu như biết, còn làm phiền cô nương mang ta đi ra ngoài. Lưu Húc thật sự là chịu đủ rồi cái này hoang sơn dã linh hoàn cảnh, phút chốc cũng không muốn ở chỗ này ngây người. Nghe xong Lưu Húc lời nói, cô bé kia làm như cũng không muốn ở chỗ này ngây người, liền lau khô nước mắt trên mặt, đứng lên nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh nói, nơi này cách nhà của ta đã không xa, đi bây giờ lời nói. Trước khi trời tối cũng có thể đi ra. Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại thì đi cái này quỷ địa phương, ta nhưng là phút chốc cũng không muốn ngây người. Nghe được nữ hải còn nhớ rõ đường, Lưu Húc nhất thời kích động. Nghe xong lời này, nữ hải lại tựa như là có chút ý động, có thể do dự một hồi, cũng là mở miệng nói, nhưng là nhà ta hai cái người hầu người thi thể đang ở cách đó không xa, chúng ta liền đi như vậy nói có chút không tốt sao? Lưu Húc nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn cô bé kia liếc mắt, thầm nghĩ, còn là một hiền lành tiểu cô nương. Nữ hài làm như bị hắn thấy có chút ngượng ngùng, trên mặt nhất thời dâng lên một tia đỏ ửng, nào có nhìn người như thế ra cô gái, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Húc lơ đỉnh cười cười, nói, không ngờ tới cô nương vẫn là một cái như thế tâm địa cô gái hiền lành, thực sự là khó có được. Nghe nói như thế, cô bé kia nhất thời có chút ngượng ngùng túi đầu, Lưu Húc thấy vậy, hiểu ý cười, nói, nhưng là hiện tại thiên lập tức phải đen. Ta người hai người cũng không có tiện tay công cụ, mặc dù muốn vùi lấp hai người bọn họ, cũng là không làm sao được. Ngược lại không phải như hôm nay chúng ta rời khỏi nơi này trước, các lộ ủy chữa minh nhật lại theo người nhà cùng đi vùi lấp bọn họ cũng giống như nhau. Nữ hài nghe xong lời này, không nói gì, lại cũng cảm thấy có lý, vì vậy nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy vậy Lưu Húc nhất thời cười, nói, đã như vậy, cũng xin cô nương chỉ đường, chúng ta mau rời đi cái này quỷ địa phương. A nghe được Lưu Húc cái này có chút hầu gấp giọng điệu. Cái kia trên mặt cô gái nhất thời lộ ra sáng rỡ nụ cười, hé miệng cười, liền bắt đầu cho hắn chỉ đường. có cô bé chỉ đường, Lưu Húc rốt cuộc đi ra cái này chết tiệt sơn lâm. Ở hoàng hôn lúc chi tế, hai người bọn họ rốt cuộc thấy được một cái trấn nhỏ đèn. Đến rồi, nhà của ta đang ở phía trước. Đi ra sơn lâm phía sau, tâm tình của cô bé dường như cũng khôi phục một ít. Hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi, muốn không phải gặp phải lời của ngươi, ta khả năng sẽ bị ba cái kia phần tử xấu hại chết. Được rồi, đến hiện tại ta còn không biết ngươi tên gì đâu, ta go y nhiệm đỉnh đỉnh nhà của ta ở nơi này trấn trên. Tối hôm nay ngươi muốn không có địa phương đi, có thể ở nhà ta túc một đêm. Nghe nữ hải có chút ngây thơ thoại ngữ, Lưu Húc làm sao cự tuyệt, lập tức đả xà tùy côn bên trên, nói ra, như là như vậy nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhiệm đình đình nhiệm lão gia nữ nhi nguyên lai là nhân vật trong vở kịch, thảo nào dáng dấp như vậy xinh đẹp kịch tình cần nha, Lưu Húc lẩm bẩm trong miệng. Ngươi nói cái gì? Nhiệm đình đình hầu nghi nói. Không, không có gì, Lưu Húc vốn là đang lo tối hôm nay nghỉ ngơi ở đâu, bây giờ nghe cái này lời của cô gái, hắn làm sao lại cự tuyệt, nhất thời miệng đầy đáp, ta go ý Lưu Húc. Đình đình cô nương cũng nhớ sai.